Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Lâm Chính Anh. Lâm Chính Anh là ai? Trên cơ bản là cái người Hoa đều biết Lâm Chính Anh là ai. Cái kia là chữ danh bắt quỷ người A, chuyên trị các loại không phục. Tống Kiệt vừa dứt lời, chỉ thấy Tống Kiệt bên người kim quang lóe lên. Một bóng người liền xuất hiện ở Tống Kiệt bên người. Người kia người mặc màu vàng đạo sĩ phục. Đạo sĩ nuốt vào ấn có âm dương bát quái đồ. Đầu đội màu vàng đạo sĩ mũ. Tay cầm màu đồng tiền tài kiếm. Dưới mũi còn có nhếch lên khêu gợi chòm râu nhỏ. Người này chính là Lâm Chính Anh. Lâm Chính Anh xuất hiện về sau, tự mang kim quang đặc hiệu. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Tiền tài kiếm liền chỉ hướng nữ quỷ. Này, nữ quỷ nghị cuồng, ta Lâm Chính Anh ở đây. Lâm Chính Anh hét lớn. Cái kia nữ quỷ thấy được Lâm Chính Anh về sau, trong mắt hơi híp, vậy mà một thanh vung ra Tống Kiệt. Ua, từ đâu tới mau đầu đạo sĩ. Nhìn ta hôm nay đem ngươi đánh về nguyên hình. Nữ quỷ khi thế hung hăng nói. Nữ quỷ nói xong, thân thể liền trôi hướng Lâm Chính Anh. Cái kia trắng như tuyết tay liền chụp vào Lâm Chính Anh. Lại nhìn cái kia Lâm Chính Anh, nhướng mày, không chút hoang mang theo trong túi của mình móc ra một thanh màu trắng gạo nếp đi ra. Này, yêu nghiệt, nhìn gạo nếp, nói xong, chỉ nghe thấy bộp một tiếng. Lâm Chính Anh liền đem gạo nếp đánh ra ngoài. Ao ao ao. Những cái kia gạo nếp như là thiên nữ tán hoa một dạng đập nện tại nữ quỷ trên thân. Nhưng là Tống Kiệt trong tưởng tượng tia lửa nổ lên tràng diện cũng không có phát sinh. Những cái kia gạo nếp cùng đánh vào trên thân người một dạng. Để nữ quỷ đánh giấm đều không có. Ngược lại để cho nàng ngây ra một lúc. Cầm một thanh phá gạo hù dọa người. Nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Nữ quỷ lập tức giận dữ, cho rằng Lâm Chính Anh đây là tại khiêu khích nàng. Chỉ thấy nàng bóng người lóe lên, cả người liền xuất hiện ở Lâm Chính Anh trước mặt. Ba một chút, nữ quỷ nhất trưởng đánh trúng Lâm Chính Anh ở ngực. Lại nhìn cái kia Lâm Chính Anh, liền phòng bị thời gian đều không có, trực tiếp bị một trưởng vỗ bay. Bịch một tiếng, Lâm Chính Anh liền đâm vào trên vách tường. Đem vách tường đều cho đập ra tới một cái hố. Qua một tiếng, Lâm Chính Anh liền phun ra một ngụm máu tươi. Biểu lộ đó là một cái khó chịu. Thấy cảnh này về sau, Tống Kiệt cũng là ngây ngẩn cả người. Lâm Chính Anh thì cái này chút thủ đoạn, liền nữ quỷ đều đánh không lại. Yêu nghiệt, thật mạnh tu vi. Thế mà liền gạo nếp cũng không sợ. Lâm Chính Anh giãy giụa nói, cái kia nữ quỷ cười lạnh một tiếng, ha ha, mau đầu đạo sĩ, chớ nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nữ quỷ nói xong, liền hướng về Lâm Chính Anh bay đi, vươn móng vuốt, xem ra muốn lấy đi Lâm Chính Anh tánh mạng. Ngay tại lúc này, Lâm Chính Anh ánh mắt biến đổi, khẽ vươn tay. Trong tay liền xuất hiện một chén máu đen. Đó là một chén màu đen cẩu huyết. Từ xưa đến nay, cẩu huyết thì có khu tà công hiệu. Nếu như nữ quỷ này là quỷ, nhất định sẽ sợ cái này máu chó đen. Này, nữ quỷ nhìn máu. Lâm Chính Anh nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp cầm chén cho đập tới. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng. Trang lấy máu chó đen bát trên không trung liền bị nữ quỷ một tay đổ nhào. Nhưng là trong đó máu chó đen cũng đổ đi ra. Nữ quỷ né gánh không kịp. Trực tiếp bị đổ cái máu chó đầy đầu. Trong lúc nhất thời, nữ quỷ nhất thời liền ngừng ngay tại chỗ. Nàng sờ soạng một cái trên mặt mình máu chó đen. Nhìn thoáng qua, lập tức liền sửng sốt. Lại nhìn cái kia Lâm Chính Anh cũng là sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Thế mà không có hiệu quả. Ta giết chết ngươi. Chỉ nghe thấy nữ quỷ nổi giận gầm lên một tiếng. Thế mà không có hình tượng chút nào hướng về Lâm Chính Anh nhào tới. Nữ quỷ, có bệnh thích sạch sẽ. Ta dựa vào, không có khả năng a. Quỷ này làm sao cái gì cũng không sợ a. Lại lập tức, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Lâm Chính Anh liền bị nữ quỷ cho một bàn tay đập bay ra ngoài. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Lâm Chính Anh liền bị hung hăng ném xuống đất. Lập tức, Lâm Chính Anh liền giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Một mặt tức giận nhìn lấy nữ quỷ, ngươi không nên ép ta. Nói xong, Lâm Chính Anh khẽ vươn tay, trong tay liền xuất hiện một tấm bùa. Tống Kiệt nhìn đến lá bùa, cũng là hai mắt tỏa sáng. Anh thúc rốt cục muốn làm thật. Chỉ thấy ba một chút, lá bùa kia liền biến thành hỏa diễm. Lâm Chính Anh cầm lấy cái kia thiêu đốt lên lá bùa, liền một thanh đập vào chính mình tiền tài trên thân kiếm. Chỉ nghe thấy hoa một tiếng, cái kia tiền tài kiếm liền bắt đầu cháy rừng rực. Nơi xa xem xét, đó chính là một mồi lửa kiếm. Xem ra thật là không uy phong. Thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân nhanh hiển linh, siêu cấp vô địch đại hỏa kiếm. Đi, chỉ nghe thấy vèo một tiếng, cái kia hỏa kiếm liền hướng về nữ quỷ bắn tới. Khí thế hung hăng, thoạt nhìn là muốn thẳng đến nữ quỷ tánh mạng. Lại nhìn cái kia nữ quỷ, phi thường bình tĩnh đứng ngay tại chỗ, nhéo nhéo cổ họng của mình. Khục, phi một tiếng, liền từ cái kia nữ quỷ trong miệng thốt ra một miệng lớn ngụm nước. Lại nhìn cái kia hỏa kiếm, phát ra soạt một tiếng, diệt, bộp một tiếng, cái kia hỏa kiếm liền rơi vào mặt đất, bởi vì từng bị lửa thiêu, xuyên lấy kim tiền dây đỏ đã bị cháy khét. Một rơi xuống đất, nhất thời thì tan thành từng mảnh. Lâm Chính Anh mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ thật không thể tin bộ dáng. Cái này, Tống Kiệt cũng là sửng sốt. Là mẹ hắn nữ quỷ quá mạnh, vẫn là Lâm Chính Anh quá yếu a. Tống Kiệt thế nào cảm giác? Cái này Lâm Chính Anh là cái qua sĩ a. Cái kia nữ quỷ cười lạnh một tiếng. Vậy mà nhân tính hóa hướng về Lâm Chính Anh dựng lên một ngón giữa. Đạo sĩ thúi, thì ngươi điểm ấy đạo hạnh, còn muốn thu phục cô nãi nãi ta. Lại nhìn cái kia Lâm Chính Anh trên mặt, đã đỏ một mảnh tử một mảnh. Mụ nội nó, mất mặt a. Hắn Lâm Chính Anh tốt xấu là bắt quỷ đệ nhất nhân a, chuyên trị các loại không phục. Hôm nay lại bị một tên tiểu quỷ cho chơi thành cái dạng này. Nếu là hắn bất động điểm thật, chỉ sợ chấn không được chàng tử a. Cái này mẹ hắn đều là ngươi bức ta. Ta vốn là không muốn dùng một chiêu này, nhưng là đây là ngươi bức ta. Lâm Chính Anh hét lớn một tiếng, liền bắt đầu cởi quần áo. Chỉ thấy hắn trực tiếp đem cái mũ của mình ném xuống đất. Màu vàng đạo sĩ phục cởi một cái, lộ ra bên trong màu đen đồ lót. Lập tức, hắn liền muốn đi cởi quần. Tống Kiệt cùng nữ quỷ đều là sững sờ. Cởi quần, đây là cái gì chiêu thức? Tống Kiệt con người đảo một vòng, đột nhiên liền nhớ tới trong điện ảnh kinh điển hình ảnh. Hắn đây là muốn dùng đồng tử nước tiểu đi tưới nữ quỷ a. Nữ quỷ cứ nghĩ đến đồng tử nước tiểu ba chữ này. Tức thì, liền nữ quỷ sắc mặt trắng bệch thế mà đều có chút biến đỏ. Nàng thế mà thẹn thùng. Ngươi đừng như vậy. Kỳ thực vô dụng. Nữ quỷ đột nhiên xấu hổ nói. Mà Lâm Chính Anh cười lạnh một tiếng. Đắc ý. Hừ. Muộn. Nói xong, Lâm Chính Anh liền lập tức cởi quần ra xuống tới. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng an tĩnh. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, nhất thời che mắt, không đành lòng lại đi nhìn, mà nữ quỷ nhìn thoáng qua, cũng là vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên, cũng là không đành lòng lại nhìn, chỉ nghe thấy ao ao ao một trận tiếng nước chảy vang lên. Lâm Chính Anh liền cầm lấy một cái bình nhỏ hướng bên trong đi tiểu. Không có chỉ trong chốc lát, một bình nước tiểu thì đầy. Hừ. Nữ quỷ, đồng tử nước tiểu đã đại thành, còn không mau mau đến nhận lấy cái chết. Lâm Chính Anh đắc ý hét lớn, lại nhìn cái kia nữ quỷ, lúc này lại bưng bít lấy cái trán tựa vào trên vách tường. Tựa hồ thân thể không thoải mái một dạng. Này, nữ quỷ chẳng lẽ là sợ phải không? Lúc này, chỉ thấy cái kia nữ quỷ sâu kín nhìn thoáng qua Lâm Chính Anh. Nói, không phải, ta ngất châm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.